Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, lão tài xế khởi hành liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, chúng ta tới nhiều lần tài lái xe. Như thế nào? Lưu Kiệt lời này vừa ra, mấy cái này tay đua xe đều là sững sốt một chút. Thậm chí còn có người gãi gãi mình lỗ tai, chắc chắn mình không có nghe lầm. Chợt, bọn họ cũng miệt cười lên, ngươi có lầm lẫn không? Theo chúng ta so tài lái xe, dùng bên cạnh ngươi dừng chiếc kia xe thương vụ, theo chúng ta cải trang đua xe so. Hơn nữa chúng ta tài lái xe cũng đều là cấp biệt chuyên nghiệp. Ngươi lấy cái gì theo chúng ta so? Cầm đầu một người nói. Lộ ra đặc biệt dáng vẻ tự tin, thành tựu đua xe người yêu thích. Mấy người này ngày thường đều vô cùng chú ý cái vòng này. Có những đua xe đại thần, bọn họ đều là thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên, Lưu Kiệt không phải cái gì nổi danh đua xe đại thần. Như vậy, lại không nói Lưu Kiệt tài lái xe như thế nào. Nhiều nhất cũng chính là một và bọn họ vậy trình độ. Mà ngang hàng trình độ dưới, Lưu Kiệt sử dụng xe thương vụ. Xe thương vụ chú trọng ổn định, tính năng nhưng rất giống nhau. Đặc biệt là ở nơi này sa mạc trên đường xe chạy. Chạy toàn thể biểu hiện không thể nào có thể so với bọn họ cải trang đua xe. Lưu Kiệt cười lạnh nói, mấy người các ngươi không chuyên nghiệp, căn bản cũng không hiểu xe. Đối phó các người loại rác dưới này, xe thương vụ. Vậy là đủ rồi, ngươi, một người trong đó giận dữ, bọn họ nhất dẫn lấy là hào chính là kỹ thuật lái xe của mình. Lại bị Lưu Kiệt nói thành là rác dưới, sao có thể chịu được như vậy chê bai, mà một cái khác tâm tính tương đối trầm ổn một chút. Thì kéo lại mình đồng bạn nói, mọi người chớ cùng loại này tầm nhìn hạn hẹp người tương đối. Nếu hắn không biết trời cao đất rộng, muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy chúng ta liền cùng hắn so một lần như thế nào? Được, Tề đại ca nói đúng, dùng tài lái xe nghiền ép hắn. Lưu Kiệt nhìn cái này Tề đại ca một mắt, tâm tính của hắn ở mấy người này chính giữa quả thật coi như là tương đối trầm ổn lão đạo một ít, nhưng đồng thời vậy vô cùng tự tin, cho rằng bọn họ tài lái xe hoàn toàn có thể nghiền ép Lưu Kiệt. Nhưng mà, ở Lưu Kiệt vạn năng mã QA hệ thống trước mặt, bọn họ hết thảy tự tin cũng chẳng qua là cọp giấy thôi. Hừ, tiểu tử, nếu ngươi muốn so, vậy thì lên xe đi. Chúng ta ở đường xe chạy lên gặp. Nơi này đại khái 10 cây số ra, có một tòa hạ danh sơn. Nơi đó bàn sơn quốc lộ đặc biệt khảo nghiệm tài lái xe. Thằng nhóc, ngươi phải có gan, liền theo chúng ta đi nơi đó so. Lưu Kiệt nghiền ngẫm cười nói, so, có thể, nhưng nếu như chẳng qua là đơn thuần so tài lái xe, không khỏi quá nhàm chán, có dám đánh cuộc hay không chút gì. Mấy cái tay đua xe hơn nữa cảm thấy buồn cười. À, ngươi còn muốn theo ta đánh cuộc chút gì? Như vậy đi, thằng nhóc, nếu như ngươi thua, thì phải để cho người đẹp này tối nay bồi chúng ta đi uống rượu. Mà ngươi, từ đâu tới cút đi đâu? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Vậy nếu như các người thua đâu? Chúng ta thua, chúng ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Lưu Kiệt đưa ngón tay ra lắc lắc nói. Người thua, chỉ biết là các người. Nếu như các người thua, liền cởi quần áo người trần chuồng từ hạ danh sơn lên chạy khỏa thân trở về thành phố bên trong. Dựa vào, thằng nhóc, ngươi điên rồi, so thì so, chúng ta còn sợ ngươi sao? Mấy cái tay đua xe lập tức leo lên riêng mình xe yêu. Động cơ nổ âm thanh âm vang lên, Lưu Kiệt xoay người nhìn về phía Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ, chúng ta đi thôi. Xe ta kỹ, cũng là lão tài xế tài nghệ. Vừa nói, Lưu Kiệt nhíu mày, lộ ra tức cười diễn cảm. Tần Hồng Ngọc liếc hắn một mắt. Ngươi nhà ngươi, Những người này đều là cơ hồ nghề tài nghệ. Nếu bị thua làm thế nào? Ta thật đúng là muốn theo bọn họ đi uống rượu sao? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên sẽ không. Yên tâm đi, Tần tỷ, tin tưởng ta, nhất định sẽ thắng. Nếu như lúc này là một cái gì khác người đàn ông ở chỗ này nói như vậy. Tần Hồng Ngọc chỉ biết cảm thấy hắn là ở nói mạnh miệng. Cảm thấy như vậy người đàn ông một chút cũng không đáng tin cậy. Nhưng lời này là ở Lưu Kiệt trong miệng nói ra được. Hết lần này tới lần khác liền cho người một loại rất yên tâm cảm giác. Nhìn Lưu Kiệt rất tự tin diễn cảm. Tần Hồng Ngọc trong lòng vô hình thực tế. Vậy không có nói gì nhiều. Ngồi về trong xe, Lưu Kiệt mở cửa xe, ngồi lên xe, chậm rãi khởi động xe, đi theo vậy mấy cái tay đua xe phía sau, hướng Hạ Danh Sơn chạy đi. Hạ Danh Sơn đi lên người Hy, thường có tay đua khá cao thấp, hôm nay đường xe vẫn ở chỗ cũ, không gặp năm đó lão tài xế. Hạ Danh Sơn không thể nghi ngờ là một cái tay đua xe cửa thánh địa. Ở thành phố Thanh Lãng đua xe trong vòng mặt, rất nổi danh, cũng là một cái độ khó tương đối lớn địa phương. Có tính khiêu chiến, Lưu Kiệt mở xe thương vụ ở mấy lượng cải trang đua xe chính giữa. Lộ vẻ được hết sức đột ngột, vừa thấy chính là rất yếu dáng vẻ. Vì ở Tần Hồng Ngọc trước mặt biểu hiện một phen, vậy mấy cái tay đua ở phía trước đi Hạ Danh Sơn trên đường. Liền bắt đầu rối loạn, không ngừng qua mặt xe. Tú Tài lái xe, chỉ là hấp dẫn Tần Hồng Ngọc chú ý. Vậy ý ở cho Lưu Kiệt một cái ngựa huy. Nhưng mà Lưu Kiệt chính là rất ổn. Liền duy trì tốc độ đều đặn đi theo đoàn xe bên trong. Ở chính thức bắt đầu tỉ thí trước, Lưu Kiệt không dự định cưỡng ép làm ra vẻ. Giống như những xe này tay dừng lại qua loa Tú. Thật sự là quá rộn ràng, những xe này tay càng Tú, Lưu Kiệt mở càng vững, ngược lại có một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. 10 cây số đường không xa, cộng thêm sa mạc lên tu đường xe chạy cũng còn coi là bằng phẳng. Đoạn đường này mở được cũng không có gì khó khăn, tới Hạ Danh Sơn hạ, Lưu Kiệt vậy cảm giác được có chút áp lực, cái này Hạ Danh Sơn vách núi hình dáng. Nhìn như rất bất quy tắc, từ dưới núi có thể thấy, ở trên núi sửa một cái cong cong vặn vặn bàn sơn quốc lộ. Cho dù là lão tài xế, sợ rằng cũng được mở được rất cẩn thận, mấy chiếc xe ngay ngắn như nhau ngừng ở dưới chân núi. Lưu Kiệt mở xe thương vụ, lão đần hình dáng lộ vẻ được cũng không chờ. Tiểu tử, là chính ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà. Quy tắc rất đơn giản, ai tới đỉnh núi trước, coi như ai lợi hại. Bất quá, ngươi nếu như muốn thắng, là muốn vượt qua mọi người chúng ta. Nhưng nếu như chính giữa có bất kỳ một người nào so ngươi tới trước đạt đỉnh núi, cũng coi là ngươi thua. Tần Hồng Ngọc nghe được cái này quy tắc, lập tức nói, các người vậy quá vô sỉ đi, như vậy không công bình. Lưu Kiệt nhưng ngăn cản Tần Hồng Ngọc nói, không có sao, bọn họ vô sỉ liền vô sỉ, ta như thường nghiền ép bọn họ. Lưu Kiệt nói bị mấy cái tay đua xe nghe được, nhất thời khinh thường nói, thiết, thằng nhóc, ngươi liền làm ra vẻ đi. Bây giờ dựa vào há miệng sẽ nói, chờ một chút ngươi bị chúng ta vung ở giữa sườn núi. Ngươi ở cái này trước mặt người đẹp còn không được mất mặt ném đại phát. Lưu Kiệt liếc mắt nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, muốn so với cũng nhanh chút so. Chuyện ta không cần các người những thứ này người không liên hệ tới bận tâm. Vừa nói, Lưu Kiệt dâng lên cửa kiếng xe. Lại nữa phản ứng bọn họ, những xe này tay chính giữa là lấy cái đó tính cách tương đối trầm ổn một chút họ đủ cầm đầu. Theo cái đó Tề đại ca xe loa tiếng vang, mấy chiếc xe nhất thời ở giữa xông ra ngoài, động cơ nổ âm thanh âm thẳng xông lên vân tiêu. Một tràng kịch liệt đua xe tỉ thí lúc này mở ra. Lưu Kiệt chợt đạp cần ga, nói, Tần tỷ,